Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, ta thực sự biết lỗi rồi. Bởi vì một trận bữa sáng mà phát sinh ngoài ý muốn kết thúc. Ở Phúc Bá phân phó hạ nhân thanh lý hiện trường thời điểm. Vây xem đám người nhao nhao đi tư tán. Riêng phần mình bận rộn bản thân sự tình đi. Trầm Phong kéo lấy mệt mỏi thân thể mới vừa trở lại trong phòng. Cửa phòng liền bịch một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Sau đó một đám nữ tử tuôn tiến đến đem hắn bao bọc vây quanh. Thiếu gia, người không có sự tình đi. Thiếu nãi nãi cùng chúng ta đều lo lắng chết. Cái thứ nhất xông tới chính là Thiên Thiên. Chỉ thấy nàng một mặt sốt ruột vọt tới Trầm Phong bên cạnh. Phi thường nghiêm túc đánh giá. Liền hỏi mà nói thanh âm tựa hồ cũng mang theo kích động thanh âm rung động. Thiên Thiên, nhìn thấy Thiên Thiên có chút thất thố. Đứng ở phía sau Mục Thu Yên vội vàng nhắc nhở. Hàn Xuân Nương vành mắt có chút đỏ lên. Nàng đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong. Đối với Mục Thu Yên nhắc nhở, nàng phi thường minh bạch. Bất quá lúc này nàng cũng không muốn nói bất luận cái gì mà nói. Cho nên cũng không có để ý tới. Thiên Thiên không ngu, cho nên khi nàng nghe tiếng hướng Mục Thu Yên xem ra trong nháy mắt, liền hiểu đối phương hảo ý. Nàng mãnh liệt đánh cái giật mình, phù phù một tiếng quỳ gối, sốt ruột nói ra, thật xin lỗi, thiếu nãi nãi, Thiên Thiên không nên đoạt ở phía trước, chỉ là ta lần này lo lắng, liền quên mất, Thiên Thiên thực sự không phải cố ý, chấm ngoặc kép, đối với Thiên Thiên cử động. Nguyên bản cũng không có ở ý Hàn Xuân Nương trong lòng lộp bộp chìm một cái. Nàng quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mục Thu Yên. Sau đó đối bên người Đường Lan nói ra. Tiểu Lan, giúp ta cho tướng công chuẩn bị chút nước nóng đến. Nhường hắn hảo hảo rửa sạch sau đó nghỉ ngơi một cái. Từ đầu đến cuối, Hàn Xuân Nương đều không có để ý tới quỳ gối phía trên Thiên Thiên. Thậm chí liền nhìn đều không nhìn một chút. Đợi Đường Lan theo tiếng ra ngoài sau đó, toàn bộ tràng diện đột nhiên an tĩnh lại, cho người rất không được tự nhiên. Trầm Phong nhắm mắt lại, nâng cao dựa vào ở trên ghế. Ta không có sự tình, liền là có chút mệt mỏi mà thôi. Tất cả mọi người đi làm việc đi, có thiếu nãi nãi ở chỗ này liền đầy đủ. Trầm Phong thanh âm rất bình thản cho người cảm giác không ra tình cảm chút nào. Trầm công tử tất nhiên mệt mỏi. Vậy trước tiên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có thiếu nãi nãi ở chỗ này bồi tiếp. Có cái gì chuyện, liền gọi chúng ta. Nhiêu Mỹ Vân gặp Trầm Phong vừa nói như thế. Liền một mặt mỉm cười mở miệng đáp. Cái kia thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi trước. Võ Lãnh Phương cau mày thật sâu nhìn thoáng qua như cũ quỷ ở nơi đó Thiên Thiên. Mở miệng nói ra. Có Nhiêu Mỹ Vân cùng Võ Lãnh Phương rời đi ví dụ. Còn lại đám người cũng đều nguyên một đám đi theo lui ra ngoài. Mục Thu Yên đang cùng quỳ gối phía trên Thiên Thiên liếc nhau sau đó. Cũng quay người rời đi. Mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng thư phòng. Lúc này chỉ còn lại Trầm Phong. Xuân Nương cùng quỳ gối phía trên Thiên Thiên ba người. Hàn Xuân Nương đi đến Trầm Phong bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve Trầm Phong trên mặt một khối máu bầm. Mệt mỏi liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Ta cho ngươi xoa bóp đầu. Có ngay. Ha ha, ta liền chờ ngươi những lời này đây. Trầm Phong cười ha ha. Sau đó tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống. Chờ đợi Xuân Nương phục vụ. Xuân Nương cùng thường ngày. Đi đến Trầm Phong đằng sau. Đem đầu của hắn đặt ở bản thân trước ngực. Sau đó nhẹ nhàng đấm bóp, nhìn vẻ mặt hưởng thụ Trầm Phong, mới vừa rồi còn kìm nén lửa giận Xuân Nương, khóe miệng không tự chủ được hướng lên trên vểnh lên. Thiếu gia, thiếu nãi nãi, ta thực sự biết lỗi rồi. Ta lần sau lại cũng không dám. Thiên Thiên quỳ gối, đầu gối đè vào lạnh như băng mặt, rất không thoải mái. Nàng xoay động một cái thân thể, mở miệng cầu xin tha thứ. Đối với cái này, Hàn Xuân Nương chỉ là nhìn một chút Trầm Phong, tịnh không có lên tiếng. Trầm Phong đành phải cười khổ một tiếng, ngồi thẳng thân thể nhìn xem Thiên Thiên nói ra. Ta không quản ngươi là cố ý hoặc vô tâm, lần này coi như xong. Ta không biết rõ các ngươi đối thiếu nãi nãi hiểu rõ bao nhiêu. Nhưng có một chút, nếu như không ít nãi nãi, các ngươi một cái sẽ không xuất hiện ở Trầm gia. Về sau khác tổng suy nghĩ những cái kia không dùng đến. Làm tâm tư đặt ở ca hát, ta và Xuân Nương tình cảm cũng không phải các ngươi có thể suy nghĩ. Thậm chí tính mạng của ta đều là Xuân Nương cứu. Nếu như Xuân Nương khai tâm, ta sự tình gì đều làm đi ra. Trầm Phong nói xong, đem Xuân Nương trắng như ngọc hành tay mềm túm trong tay nắm chặt lại. Ta thực sự chính là vô tình. Chấm ngoặc kép, Thiên Thiên có chút nhí nghĩ khóc đi ra cảm giác. Đi, mau chóng tới làm việc của ngươi a. Chân thật làm bản thân sự tình làm tốt, khác cả những cái kia bừa bộn đồ vật. Trầm Phong cười cắt đứt Thiên Thiên giải thích, mở miệng nói ra. Thiên Thiên gặp Trầm Phong lúc này căn bản không nguyện ý nghe bản thân giải thích, đành phải đứng dậy hướng Xuân Nương khom người thi lễ, sau đó cũng lập tức rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trầm Phong vợ chồng hai người. Xuân Nương mỉm cười, mở miệng nói ra, tạ ơn tướng công. Trầm Phong cười khổ dùng ăn chỉ điểm điểm Xuân Nương. Người a, Khác tổng làm sự tình nghẹn ở trong lòng. Người thế nhưng là chúng ta Trầm phủ chủ mẫu. Làm sao cũng phải học một chút mà ngự hạ chi đạo. Nhưng kẻ khác đều sợ ngươi mới được. Nô gia không làm được. Hơn nữa các nàng cũng đều không có phôi tâm tư. Chỉ là thích ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Xuân Nương cúi đầu, tiếp tục cho Trầm Phong xoa bóp đầu. Trong miệng nhẹ giọng nói ra. Làm sao? Thật sinh khí. Này một ít việc nhỏ mà không đáng tức giận. Đối với Hàn Xuân Nương ghen tuông. Trầm Phong cảm giác buồn cười. Có thể nào không đáng? Bản thân tướng công cũng nhanh bị người đoạt đi. Ta làm sao có thể không tức giận đây? Xuân Nương chu miệng, thở phì phì nói ra. Cướp đi. Ha ha. Sẽ không. Không nói nhà ngươi tướng công còn không có mị lực lớn như vậy. Hơn nữa cho dù bị nữ nhân cướp đi, cái kia các nàng cướp được cũng chỉ có thể là ngươi tướng công nhục thể. Ở tâm linh, ta như cũ đối với ngươi trung trinh không đổi. Trầm Phong nghe được Xuân Nương tràn ngập đố kỵ ngữ khí, liền trêu tức cười nói ra. Ngay ở hai người tán gẫu thời điểm, Lôi Dũng từ bên ngoài đi tiến đến. Ta không phải không có gõ cửa a, là các ngươi bản thân căn bản không ải. Vừa mới tiến đến, Lôi Dũng nhìn thấy Xuân Nương đang cho Trầm Phong xoa bóp, liền mở miệng giải thích một câu. Đi, nhường ngươi nói chúng ta giống như đang làm cái gì nhận không ra người sự tình đây. Ngươi bản thân không có sự tình đi. Khó chịu chỗ nào liền mau chóng tìm lang trung trị liệu. Khác lưu lại ám tật. Trầm Phong gặp Lôi Dũng mở lên nói đùa, liền cười mắng. Đúng rồi, món kia sự tình xử lý thế nào? Ha ha, ta không có chuyện, đều xử lý tốt. Ngay ở cửa thôn cây kia trên đại thụ, ta dám cam đoan, phàm là tiến vào phi tiết chấn người, lần đầu tiên khẳng định có thể được cái này mấy cỗ thi thể hấp dẫn. Gặp Trầm Phong đang hỏi bàn thân, Lôi Dũng trong đầu không khỏi thoáng hiện ra Bá Đạo Minh bị chém giết 4 người. Bây giờ đã án Trầm Phong mệnh lệnh đem thi thể treo ở trên cây. Theo lấy gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa tình cảnh, liền mở miệng đáp, vậy là tốt rồi, ta liền là muốn để toàn bộ phi tiết chấn người trên đều biết rõ. Lại đánh tính hướng Trầm phủ đưa chân trước đó, có hay không cân nhắc đến trực tiếp mất đi tính mạng khả năng. Trầm Phong đối Xuân Nương phất tay, cắt ngang nàng xoa bóp, mở miệng đối trước mắt Lôi Dũng nói ra. Mặc dù chuyện này quá mức đột nhiên, nhưng là rất tốt bại lộ chúng ta phòng ngự năng lực quá mức yếu nhược điểm. Cho nên tiếp xuống ngươi bên kia còn nhất định phải tăng lớn tuyển nhận có thể vì Trầm phủ mà chiến. Gia đình, triệt để thành lập được có thể tùy thời xuất chiến hộ vệ nhân viên. Nếu không thì giống hôm nay, nếu như lại xuất hiện bất kỳ một cái nào sai lầm, cái kia kết cục sau cùng liền không phải chúng ta có khả năng thừa nhận. Đối Trầm Phong sở nói lên, sầu lo, Lôi Dũng đồng dạng minh bạch, cho nên hắn nhẹ gật đầu. Ân, ta sẽ hấp thụ lần này giáo huấn, về sau khẳng định sẽ không lại phát sinh dạng này sự tình. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tôn Đại Thăng cùng Phúc Bá Căn Thúc ba người cũng đều đi tới Trầm Phong thư phòng. Làm mọi người nhìn thấy Lôi Dũng cũng ở chỗ này thời điểm. Liền cười nói ra, vừa mới không có tìm tới ngươi. Ta vừa đoán ngươi khẳng định đang nơi này. Thật đúng là để cho ta cái đoán đúng a. Đúng rồi thôn trưởng, chúng ta cửa hàng có phải hay không lại nhiều gia tăng một chút? Nếu như vẫn luôn như thế chật chội mà nói, khó tránh khỏi sẽ không lại xuất hiện vấn đề khác. Khai, hôm nay buổi sáng ta từ bên ngoài tới được thời điểm, cũng đi nhìn qua trong cửa hàng tình huống. Cho nên, không những muốn khai chi nhánh đến phân lưu khách hàng, còn muốn từ bên trong chọn lựa một chút có thể xem như hạt giống tốt đến tiến hành bồi dưỡng nhân tài. Chuyện này từ Tôn Huynh cùng Phúc Bá phụ trách chủ bị. Lôi Dũng thì đang bận bịu sự tình khác, đồng thời cũng phải làm tốt chúng ta Trầm phủ cấp từng cái cửa hàng an toàn bảo hộ công tác. Trầm Phong vừa nghe đến phân điếm sự tình, liền đứng dậy, suy nghĩ một trận sau đó, liền bắt đầu nói ra. Ân, lần này chúng ta Trầm phủ biểu hiện rất không tệ. Người đều không biết, hôm nay cơ hồ phi tiết trấn phía trên tất cả mọi người đều đang nghị luận cùng tán dương thiếu gia trượng nghĩa, cho nên tiếp xuống tuyển người, từ hiệu quả tới nói, hẳn là so trước kia tốt hơn rất nhiều. Vừa vào cửa liền ngồi ở trên ghế không nói một lời ngồi ở chỗ đó lắng nghe. Căn Thúc cũng mở miệng nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.